Thiếp thân đặc công, chương 1292, Dạ Tiệc Phong 3-2, góc truyện audio.com. Ở giới giải trí ở bên trong, một chút nữ nghệ người tham gia một chút tiệc tối yến hội, trong lúc có mình tương ứng tiêu khiển công ty cao tầng lão bản hay là đầu tư phương lão bản ở thời điểm, khó tránh khỏi muốn cùng những thứ này đại nhân vật lẫn mời rượu. Mà trong lúc những thứ này đại nhân vật mượn mời rượu hay là ngồi rượu hưng muốn cùng xinh đẹp động lòng người nữ minh tinh đến hai ôm ức hoặc là khẽ hôn gương mặt này một ít tứ chi loại tiếp xúc cũng là từ không thường gặp, nói như thế nào bọn họ cũng là cao tầng đại nhân, đặc biệt hay là đầu tư phương lão bản cố ý xuất tiền hơn ức cho ngươi đóng phim, đem ngươi thổi phồng, như vậy trong lúc hắn coi như là đối với ngươi có những thứ này thân mật cử động cũng là không quá đáng. Trong tình hình chung chỉ nếu không có khác người cử động, một chút nữ minh tinh thật cũng không có phản kháng, mà là gặp dịp thì chơi, dù sao một cái ôm một cái khẽ hôn các nàng cũng sẽ không ít cái gì, trường hợp như vậy các nàng đã là tập mãi thành thói quen. Dĩ nhiên, trong khẳng định cũng có một chút nữ minh tinh vì có thể nhanh chóng thượng vị mà ban đêm chủ động đi gõ cửa các loại, những tình huống này ở hỗn tạp giới giải trí chung cũng là chuyện thường xảy ra. Mà hiện tại, Khảo Nhĩ Đức đối với bên cạnh Cố Khuynh Thành hiển nhiên là vô cùng cảm thấy hứng thú, vì vậy mời rượu ngoài thân tệ cũng chuyển lại gần đi qua, ngồi rượu hưng mà ư hay là tại Cố Khuynh Thành bên người nói này những thứ gì, những người bên cạnh còn lại là cười ha ha, đối với lần này cũng là tập mãi thành thói quen, khá hơn chút người nhìn về phía Cố Khuynh Thành ánh mắt cũng mang theo nhẹ nhẹ ngoạn vị ý. Cố Khuynh Thành xinh đẹp cùng vóc người cũng là được công nhận, nếu không cũng sẽ không bị Mỹ quốc nổi tiếng nhất phái nam môn hộ võng chạm Asman cũng sẽ không đem nàng liệt vào toàn cầu đẹp nhất nữ tinh trong đệ nhất danh. Khuynh Thành tiểu thư, người quả thật là xinh đẹp động lòng người, khí chất cao nhã, là ta đã thấy đẹp nhất phái nữ. Thì người Đức mở miệng vừa nói, trong tay bưng một chén rượu đỏ dơ lên Cố Khuynh Thành trước mặt trước, nói tiếp, ban đầu ta vừa nhìn thấy sản xuất thương nhân lấy tới chính là cái kia cuộn phim kịch bản, ta vừa nhìn cảm thấy cũng chỉ có ngươi mới có tư cách đảm nhiệm cái này nữ chủ giác mới có thể đem nhân vật này diễn sống, vì vậy ta không nói hai lời chính là quyết định đầu tư phách cái này điện ảnh. Hiện tại điện ảnh đã là phách xong, sau khi tiến vào kỳ chế luyện giai đoạn, ta nói trước nhìn xuống, hiệu quả đích xác là giỏi vô cùng. Cảm ơn Khảo Nhĩ Đức tiên sinh đầu tư ủng hộ, có thể tiếp nhận bộ phim này nữ chủ giác ta bản thân cũng vô cùng cao hứng. Cố Khuynh Thành nhợt nhạt cười một tiếng, nói, ha ha, như vậy cấu trúc này không phim chiếu phim sau phòng bán vé đại bán, chén rượu này mời ngươi. Khảo Nhĩ Đức cười tiếp theo tay trái của hắn chính là hữu ý vô ý đáp hướng Cố Khuynh Thành vai, cả thân thể cũng hướng Cố Khuynh Thành đưa tới. Cố Khuynh Thành xoay chuyển ánh mắt thấy Khảo Nhĩ Đức cử động sau sắc mặt hơi đổi, chính là muốn hơi né tránh, đột nhiên mà lúc này. Một cái tay duỗi tới đây, trực tiếp bắt được Khảo Nhĩ Đức thân tới được vậy chỉ đang muốn đáp hướng Cố Khuynh Thành vai tà tay, hơi dùng sức sờ dưới, Khảo Nhĩ Đức nhịn đau không được kêu một tiếng, gương mặt cũng muốn biến thành màu gan heo. Khuynh Thành, gặp lại ngươi thật là thật cao. Góc truyện audio.com, hứng, cố ý tới đây mời ngươi một chén. Đúng rồi, bên kia còn ngươi nữa một cái bằng hữu, có muốn hay không đi qua uống chung một chén. Một tiếng hùng hồn và vô cùng phú từ tính thanh âm truyền đến, chui vào Cố Khuynh Thành trong tai, nàng nghe vậy sau trong lòng một hỉ, quay đầu nhìn lại chính là thấy được Phương Dật Thiên xem ra mang theo nhàn nhạt nụ cười mặt. Lúc này, Phương Dật Thiên bất động thanh sắc đem Khảo Nhĩ Đức đang chuẩn bị đưa về phía Cố Khuynh Thành mặn heo tay rời đi, mẹ, lão tử chúng nữ nhân ngươi cũng dám đụng. Nếu không thu liễm, lần sau đem tay của ngươi cho chặt đi xuống, không chính là một đầu tư phương lão bản sao? Coi là cái gì điều đồ? Dật Thiên, Cố Khuynh Thành mừng rỡ cười một tiếng, dùng hoa ngữ vừa nói, rồi sau đó chính là một cách tự nhiên đứng lên, lại dùng anh ngữ hướng về phía trên bàn ăn những người khác nói, xin lỗi, ta rời đi trước một hồi, bên kia có con của ta Hoa Quốc bạn tốt, ta hãy đi trước xuống. Vừa nói, Cố Khuynh Thành chính là đảo mắt nhìn về phía Phương Dật Thiên, thản nhiên cười, trong con ngươi không kìm lòng được toát ra ti ti ôn nhu động lòng người thần sắc. Lúc này, Tiêu Di cũng đi tới, mới vừa rồi nàng xem đến Phương Dật Thiên không nói tiếng nào đứng lên hướng Cố Khuynh Thành bên kia đi tới, nàng trong lòng biết dựa vào Phương Dật Thiên bản tính một khi cái kia Khảo Nhĩ Đức đối với Cố Khuynh Thành làm ra cái gì mạo phạm cử động, vậy sao hắn là tuyệt đối sẽ không ép nghỉ ngơi, vì vậy trong lòng biết quính lên dưới cũng là vội vàng đi theo tới đây. Cuối cùng thấy không có việc gì sau nàng mới hơi an tâm, nếu không nếu như náo xảy ra chuyện gì bưng như vậy thật đúng là không tốt thu nhặt. Tiêu thị thị thật là thật xin lỗi a, ta rất muốn tới đây với các ngươi cùng nhau chính là thân không khỏi tử. Cố Khuynh Thành nhìn Tiêu Di, xin lỗi vừa nói. Ngươi nói cái gì đó, cái gì thật xin lỗi, này thê trường hợp dưới ngươi vốn nên chính là muốn lấy đại cục làm trọng, phụng bồi một số người vật nói chuyện phiếm, ta cùng Dật Thiên cũng không phải là không hiểu ngươi. Tiêu Di nói. Khuynh Thành ăn no sao? có muốn hay không ta cho ngươi đi lấy chút gì thức ăn? Phương Giật Thiên cười cười, hỏi. Không cần, ta không đói bụng, mới vừa mới uống nhiều rượu, có chút choáng váng đầu mà thôi. Cố Khuynh Thành cong lên miệng, xinh đẹp ra nói. Như vậy liền qua bên kia trên ghế salon ngồi trước một lát sao? Phương Giật Thiên vội vàng nói. Cố Khuynh Thành gật đầu, rồi sau đó chính là cùng Phương Giật Thiên cùng Tiêu Hán hướng cạnh góc thượng ghế salon đi tới, ngồi nói chuyện phiếm. Bên kia Khảo Nhĩ Đức một đôi âm trầm ánh mắt lạnh lùng ngó chừng Phương Giật Thiên, trong mắt gần như muốn phun ra lửa giận, mới vừa rồi hắn vốn là nhân cơ hội đưa tay hướng Cố Khuynh Thành ôm đi, nếu không phải là Phương Giật Thiên xuất hiện như vậy hắn hiện tại hẳn là nắm cả Cố Khuynh Thành vai nhưng mà uống một chén rượu, nhưng mà Phương Giật Thiên cũng là không chút khách khí kềm ở cánh tay hắn, đem thân thể của hắn đẩy hướng một bên, điều này làm cho trong lòng hắn cảm nhận được ly kỳ tức giận. Tối nay giả tiệc lại nói tiếp hay là lấy danh nghĩa của hắn cử hành, trình diện người cái kia không nhận ra hắn cái này ở đẹp quốc hữu nước cờ nhà công ty lớn, vật nghiệp vô số, hắc bạch ăn sạch phú khả địch quốc đại lão bản. Nhưng mà cái kia nhìn hoàn toàn xa là tiểu tử cũng là không biết tốt xấu, cư nhiên đụng tới ngăn trở mình, thật sự là. Gocchuyenaudio.com, làm cho hắn cảm thấy một cổ vô danh lửa giận mạo vọt dựng lên. Mà Cố Khuynh Thành thái độ lại càng không chút khách khí, cư nhiên cùng cái tên kia đi ra, đưa cùng đầy bàn người bỏ xuống không để ý, điều này thật sự là sau đó hắn mặt mũi không còn sót lại chút gì. Bất quá Khảo Nhĩ Đức cũng là không có thất thố, không có cha ra Phương Giật Thiên lai lịch dưới hắn cũng sẽ không có cái gì bề ngoài hiện, nếu như Phương Giật Thiên bất quá là lai lịch tầm thường người, như vậy hắn cũng sẽ không để ý yến hội sau khi chấm dứt cho Phương Giật Thiên nếm thử hắn một chút thủ đoạn. Rất nhanh, giả tiệc chính là tiến vào đến dạ vũ giai đoạn, trình diện một chút khách quý tự do tổ hợp đi theo bên cạnh bạn trai hoặc bạn gái cùng nhau chỉ có nhảy múa, nói chuyện cười đùa, điều này cũng đúng Mỹ quốc yến hội một ngọn gió cảnh tuyến. Phương Giật Thiên cùng Tiêu Di Cố Khuynh Thành hai người này Mỹ nữ vẫn là ngồi ở trên ghế salon chuyện phiếm, thỉnh thoảng có tiếng cười từ trong miệng của bọn hắn bay ra, thỉnh thoảng Tiêu Di cùng Cố Khuynh Thành hai người này làm cho người ta thèm thuồng vạn phần đại Mỹ nữ xinh đẹp trên mặt hiện nổi lên trận đỏ bừng thái độ, cũng không biết Phương Giật Thiên này tư đem đề tài dẫn đến đó mặt thượng mới để cho này hai đại đẹp nữ cũng cảm thấy ngượng ngùng sắc mặt đỏ lên. Lúc này, Phương Giật Thiên ánh mắt nhảy lên, chính là thấy Khảo Nhĩ Đức người này đúng là âm hồn bất tán hướng của bọn hắn bên này đi tới đây, hai mắt đầu tiên là ở Tiêu Di vậy thành thục gợi cảm phảng phất sờ cũng muốn chảy ra nước trên thân thể mềm mại tham lam nhìn, tiếp theo mới lưu luyến không rời đi ánh mắt, đem ánh mắt như ngừng lại Cố Khuynh Thành trên người. Phương Giật Thiên vừa nhìn, trong lòng không khỏi cười lạnh thanh âm, xem ra trên đời này một chút không biết phân biệt không nên bị đánh được nửa sinh không sau khi chết mới hoàn toàn tỉnh ngộ mu VCL tương đương rất nhiều a trước cái này bàn tử liền con mẹ nó là trong đó. Cư nhiên dám đảm đương của mình mặt muốn nhúng chàm nữ nhân của mình. Thật đúng là con mẹ nó là không muốn sống. Phương Giật Thiên trong lòng thầm suy nghĩ, sắc mặt cũng là bình tĩnh lạnh nhạt chờ Khảo Nhĩ Đức cái này không biết sống chết con mồi chủ động đưa tới cửa. Cách chương.